Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, Trấn Sát Bảy Thần. Cái này thí thần phong thiên trận thế nhưng là lúc trước tiên điện hao phí vô số nhân lực vật lực, vừa mới ngưng kết thành công. Trong đó chỗ bao hàm âm sát đủ sức để hủy diệt một tòa thành thị. Cái này 6 người trên mặt chỗ lộ ra cười âm hiểm đã biểu lộ bọn họ tuyệt đối tin tưởng Lâm Vô Đạo là không thể nào từ trong trận pháp ra ngoài. Thậm chí một người trong đó đem túi chữ vật lấy ra chuẩn bị đem hắn và Thạch Hạo thi thể trang lên, tới mang trở về thỉnh công. Ta muốn vì hắn báo thù. Người đi chết đi cho ta. Chói tai tiếng thét chói tai từ phía sau vang lên. Chính là cái kia khuôn mặt dữ tợn một mực gọi ồn ào muốn đem Lâm Vô Đạo chém thành muôn mảnh lão đầu kia. Người giết huynh đệ của ta. Ta muốn ngươi chết không chôn thân. Sau một khắc hắn lại cũng nói không ra lời tới. Bởi vì một người nếu như không có đầu lưỡi nói là tuyệt đối không có khả năng lại nói ra lời. Kịch liệt đau đớn khiến cho hắn quỳ rạp xuống đất, hai tay bưng bít lấy tràn đầy tiên huyết miệng. Phát ra thống khổ tiếng nghẹn ngào thanh âm. Nghe người ta mồ hôi lông dựng ngược muốn mau mau rời đi nơi đây. Ồn ào, Lâm Vô Đạo nhàn nhạt nói một tiếng. Ngẩng đầu nhìn lên liền thấy bầu trời bên trong đã hiện lên ra một mảnh huyết hồng khu vực. Trong đó phù chú như ẩn như hiện bao hàm huyết khí cùng sát khí đơn giản có thể hóa là thực thể từ trên trời giáng xuống. Nhưng mà hắn lại chỉ là như thế tĩnh lặng nhìn xem. Mặc kệ cái này đỏ tươi sát khí đã bắt đầu chậm rãi ngưng thực biến thành một cái đem sắc bén trường kiếm nhắm ngay hắn. Không khí đều tựa như đông lại. Trong lúc nhất thời toàn bộ khu vực bị cái này vô cùng mãnh liệt sát khí chấn động đến là núi lở. Đất mòn nước sông chảy ngược. Ngay cả ở ngoài ngàn dặm thành thị đều hứng chịu tới ba động. Chuyện gì xảy ra? Vương hầu bị từ vương tọa trên đẩy rơi khỏi tới. Nhìn xem xa vời đông phương một chỗ đỏ tươi điểm mang vội vàng tìm đến thủ vệ đội lớn lên hỏi. Chỗ ấy là chuyện gì xảy ra? Tựa như là tiên nhân đang đánh nhau. Tiên nhân, nhanh đi cho bản vương tìm qua tới. Thế nhưng là, thủ vệ kia đội trưởng mặt lộ khó xử vẻ. Hậm hực nói ra, tiên nhân không phải chúng ta phàm nhân có thể thỉnh động. Nếu như vậy tùy tiện đi trước nói không chừng còn sẽ bị to lớn năng lượng nghiền thành bụi phấn. Từ nay về sau tan biến tại trong nhân thế. Vương hầu giống như không có nghe tới hắn nói chuyện. Ngẩn ngơ đứng ở bên cửa sổ hai mắt vô thần không biết suy nghĩ cái gì. Huyết hồng nước mưa từ trên trời giáng xuống thấm ướt đất đai. Đặc biệt là cái này dày đặc tanh khí khiến người thấy đều là sắc mặt tái nhợt cơ hồ muốn phun ra. Chỗ kia sẽ là một trận đại chiến. Qua rất lâu, vương hầu mới chậm âm thanh nói ra. Mặc kệ ai thắng ai thua đều sẽ là một cái không cách nào đền bù tổn thất. Đợi chút, động tĩnh gì? Đại bắt đầu run rẩy kịch liệt lên tới. Vô số điều khe hở tại trong mắt mọi người xuất hiện. Màu đen khí thể từ lòng đất lan tràn mà lên thình lình là một bộ ngày tận thế bộ dáng. Huyết sắc thí thần phong thiên trận rốt cuộc bắt đầu đã vận hành lên tới. Từng chuôi lợi kiếm hướng Lâm Vô Đạo thẳng bắn tới tốc độ nhanh giản làm cho người ta hoa cả mắt. Lợi kiếm tựa như vô cùng vô tận một loại. Chỉ cần làm một thanh kiếm bay ra ngoài sau lập tức liền sẽ có một cái khác đem phi kiếm theo sát. Mà tới căn bản không có lưu lại mảy may thời gian thở dốc. Có thể lại nhìn Lâm Vô Đạo lại vẫn là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thậm chí không biết tại lúc nào nhắm mắt lại. Bên cạnh hắn hiện lên ra từng đạo hắc sắc đạo văn. Đen kịt trường bào trên chỗ khác ghi những cái kia đạo văn hòa lẫn mặc dù không thể nói có nhiều. Chói lọi nhưng cũng hoàn toàn có thể nói là cổ điển cản người. Giết hắn. Mấy tên lão giả đem này bị rút rơi đầu lưỡi lão đầu kéo lên tới. Thúc dục trong cơ thể chân khí khống chế thí thần phong thiên trận bên trong phi kiếm tốc độ càng. Lúc càng nhanh số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Cho ta giết hắn. Phi kiếm toàn bộ đi qua giết hắn. Vừa dứt lời. Trận pháp xuất hiện trong nháy mắt an tĩnh. Một lát sau liền là càng nhiều đỏ tươi phi kiếm từ trong trận pháp liền xông ra ngoài. So sánh trước đó phi kiếm tới nói số lượng càng nhiều tốc độ nhanh hơn hình thể càng lớn. Chỉ cần bị bất luận cái gì một thanh kiếm quét đến liền tuyệt đối sẽ một mạng ô hô. Nhưng mà cùng trước đó một dạng, tất cả phi kiếm còn không có đụng phải Lâm Vô Đạo thân thể liền bị chung quanh hắn chỗ vờn quanh. Hắc sắc đạo văn toàn bộ phá hủy, chôn phấn không còn hoàn toàn biến mất. Thực lực như thế khiến cái này mấy cái lão già cũng ý thức được cái gì. Ngầm hiểu lẫn nhau nâng lúc trước bị giết chết lão đầu thi thể liền muốn rời đi. Muốn đi, Lâm Vô Đạo hừ một tiếng. Xen lẫn to lớn năng lượng hướng tứ phía bát phương tản đi. Từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng đem cái này mấy cái trong thân thể chân khí trong. Nháy mắt bốc hơi thành trống rỗng biến thành bình thường nhất phàm nhân té ngã trên đất. Cầu hoa tươi, ngươi, ngươi còn muốn làm cái gì? Trong đó một ông già kinh khủng la hét nói. Chúng ta thế nhưng là tiên điện ngươi. Ngươi nếu là giết chúng ta chân quân là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đồ đệ của ta cũng còn bị thương. Ngươi đồ đệ, lão nhân kia ngây ra một lúc. Nhưng theo sau liền kịp phản ứng Lâm Vô Đạo nói là người nào? Mở to hai mắt nhìn hỏi. Ngươi nói đồ đệ sẽ không phải chính là cái này Thạch Hạo. Lâm Vô Đạo không có nói chuyện. Chỉ là mặt như si xui nhìn xem cái này mấy cái người. Không hiện tại mọi người mới rốt cuộc hiểu được. Nguyên lai Thạch Hạo không những có một cái rất ít xuất hiện ở thế nhân trong ánh mắt sư tôn. Càng là một cái nhất cử nhất động liền có khả năng hủy thiên diệt địa nắm giữ sâu không lường được. Thực lực kinh khủng sư tôn. Lâm Vô Đạo hướng về phía trước bước ra một bước. Không gian tức khắc xé rách mở một nói to lớn lỗ hổng. Giống như là một cái to lớn quái vật mở ra miệng rộng chuẩn bị thôn phệ bên người hết thảy. Vô số ngôi sao ở trong đó điểm chuyển biến hóa. Mỗi một lần di động đều sẽ khiến một trận cương phong xuất hiện xé rách một cái khác di độ không? Gian, đi vào đi. Nói xong câu đó, một cỗ ám hắc sắc sóng gió liền từ không gian này liệt phùng bên trong mãnh liệt mà ra đem bọn họ. Bảy người tóm chặt lấy mang vào liệt phùng bên trong. Đến lúc đó, khe hở khép lại hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Làm xong tất cả những thứ này sau Lâm Vô Đạo mới đi hướng vẫn là nằm ở tu bổ thân thể bên trong. Thạch Hạo trước người, giơ lên một cái tay bắt đầu hướng về sau người trong cơ thể quán thâu đại đạo chi khí. Đại đạo chi khí, vạn vật căn nguyên, diễn biến hết thảy bất quá trong khoảnh khắc. Tại bực này thần lực đổ vào sau khi không có bao lâu Thạch Hạo liền cảm giác mình trong cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng gân mạch hòa hảo như lúc ban đầu. Lại khi mở mắt ra sau lại sớm đã không tìm được Lâm Vô Đạo bóng dáng. Sư tôn, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Chỉ ít khiến người khác biết ta là đồ đệ của ngài thời điểm sẽ không ném ngài mặt. Ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.